Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Mọi người trợn mắt nhìn người khoác áo tròn đen kia, không khỏi sửng sốt. Chỉ chốc lát sau, bầu trời đã trở về trong xanh yên bình. Người mặc áo tròn đen kia cầm một tấm lá chắn màu xanh trên tay, lơ lửng trên không trung rồi từ từ đáp xuống. Ngay khi hai chân chạm đất, yêu quay sang nói nhỏ với U Vực lão tổ. May là Phương Hậu đoán trước được việc này, nếu không hiện giờ ngươi chỉ còn là một đống tro tàn. U Vực lão tổ ngây ngốc nhìn người mặc áo tròn đen, mang mặt nạ đen, không tự chủ mà lui về sau một bước. Chắc chắn người trước mắt phải vô cùng cường đại, mạnh đến đáng sợ mới có thể khiến ông ta vừa nhìn đã biết ngay y chẳng phải là người của tu chân giới. Tu sĩ chính phái cũng nhao nhao lùi ra sau mấy bước, sau đó có hơn 20 người đồng dạng khoác áo tròn đen, mang mặt nạ đen, đột nhiên xuất hiện. Mọi người lại lần nữa sửng sốt, một hồi lâu U Vực lão tổ mới lên tiếng được. Cảm ơn. Nam tử thần bí xùy một tiếng, dường như cảm thấy lời U Vực lão tổ nói rất là tức cười, rồi xoay người bảo. Từ thủa khai thiên lập địa, cũng đã cùng xuất hiện Quan Thần Vương và Ám Thần Vương. Quan Thần Vương thống trị ba giới nhân tiên thần, mà Ám Thần Vương thống trị ba giới yêu quỷ ma. Ám Thần Vương không phải là tà ma ngoại đạo như các ngươi sàm ngôn, cũng không phải vô liêm sĩ mà tự nhiên xưng vương. Những tu sĩ chính phái lúc trước nói Ám Thần Vương tự tiện xưng vương, sắc mặt không khỏi nóng lên. Có người hỏi, nhưng vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua Ám Thần Vương chứ? Nam tử thần bí cười nhạt. Chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không tồn tại. Y không giải thích gì nhiều, xoay người nhìn về phía tà tu. Ta phụng mệnh Ám Thần Vương, mời chư vị tà tu đến thần ma giới. Đám tà tu vừa nghe xong, mặc kệ thật hay giả, vẫn không nhịn được mà nhảy cẩn lên ăn mừng. So với thần giới, bọn họ càng muốn đi thần ma giới hơn. Tà Hàng lão tổ liếc nhìn sang hai vị lão tổ đứng bên cạnh, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ tin tưởng, người thay U Vực lão tổ đỡ đạo sấm sét kia tuyệt đối sẽ không hại bọn họ. Hơn nữa, nếu muốn hại thì cũng không cần thiết phải mời bọn họ đến thần ma giới. Với năng lực của đối phương, chắc chắn toàn bộ tu chân giới không ai là đối thủ của y. Nam tử thần bí mở ra thông đạo dẫn đến thần ma giới. Đám tà tu không có bất kỳ do dự nào, toàn bộ tiến vào thông đạo. Khi thông đạo biến mất, đám tu sĩ chính phái mới dần dần lấy lại tinh thần, lập tức bàn luận ầm ĩ. Rốt cuộc những gì tên nam tử thần bí kia nói là thật hay giả vậy? Ta nghĩ là thật, tuy rằng không biết vì sao chúng ta chưa từng nghe qua Ám Thần Vương, nhưng bất quá theo lời của người kia nói, quan và ám đúng là hai mặt trái ngược nhau, chia ra mỗi người thống trị ba giới cũng hợp lý. Hơn nữa, chiến giảng ra lệnh cùng Quan Thần Vương đánh lui Ám Thần Vương, nếu Ám Thần Vương không thống trị ba giới, thì đánh như thế nào chứ? Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Mặc kệ ra sao, chờ đến lúc đại chiến, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. Nhưng mà trải qua chuyện nam nhân thần bí ban nãy, đột nhiên đám tu sĩ chính phái cảm thấy mất đi hứng thú khi được kề vai chiến đấu cùng Quan Thần Vương. Mới đầu, bọn họ cho rằng Ám Thần Vương là một ma vật từ đâu nhô ra, chỉ cần liên thủ với Quan Thần Vương là có thể diệt trừ Ám Thần Vương. Thế nhưng, cũng không nghĩ đến từ thuở xa xưa, Ám Thần Vương đã tồn tại trên đời này rồi. Như vậy cho thấy, thực lực của hai vương như nhau. Nếu bọn họ tham chiến, thì chẳng khác nào là đi chịu chết. Lúc tu sĩ chính phái đang buồn rầu thì đám tà tu vô cùng phấn khởi mà quan sát cảnh Phật ở thần ma giới. Đặc biệt, lúc trông thấy trên bầu trời màu đỏ có rất nhiều thần ma thú dương cánh bay lượn, bọn họ không khỏi liên tục gào thét. Yêu quái lão tổ dẫn đầu đám tà tu liền hỏi, Tà Hàng lão tổ, lúc các ngươi phi thăng chẳng phải đều sẽ đến ma giới sao? Tà Hàng lão tổ gật gật đầu, mắt không dừng lại được mà ngắm nhìn cảnh Phật xung quanh. Ông muốn xem nơi sau khi mình phi thăng sẽ là địa phương như thế nào. U Vực lão tổ cười nói, đúng lúc, đến tham quan trước. Nam tử thần bí đang dẫn đường phía trước, đột nhiên dừng lại. Bốn vị lão tổ thấy nam tử thần bí dừng bước, cũng vội ngừng theo, y xoay người, dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn vị lão tổ mà mỉm cười, hơn nữa càng lúc càng đắc ý, khí thế thần bí trước đó bỗng dưng biến mất hoàn toàn. Bốn vị lão tổ đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả. Một lúc sau, y mới dần thu hồi nụ cười lại, ho nhẹ một tiếng, khụ. Bốn vị lão tổ, lâu quá không gặp. Giọng nói quen thuộc khiến bốn vị lão tổ sững sờ, chỉ thấy nam tử thần bí tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt thiếu đánh. mọi người giật cả mình. Yêu quái lão tổ lấy lại tinh thần đầu tiên, khó có thể tin mà hét lên: "Tự nhiên là con lừa ngốc nhà ngươi!" Sắc mặt U Vực lão tổ vô cùng xấu xí, người cứu hắn ban nãy lại là hư không, còn chẳng bằng để hắn chết luôn cho rồi. Hư không vuốt vuốt tóc mái mới được mọc ra trên trán, chính là Bần Tăng. Tà Hằng lão tổ hiếp hiếp mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải con lừa ngốc này là hòa thượng của phạm Phật tự hay sao? Theo lý thuyết, y nên ở bên phe tu sĩ chính phái, cùng đi tham chiến với quan thần vương chứ. Sao cuối cùng, y lại là người của ám thần vương, vả lại khí thức trên thân cũng đã thay đổi. Hư không cười rất không đứng đắn: "Ta là ám thần vương." Bóng người lần thứ hai ngẩn ra, yêu quái lão tổ cả kinh: "Cái gì? Người là ám thần vương?" Hư không trợn trắng mắt nhìn bà: "Lão tử là ám thần vương hậu." Yêu quái lão tổ càng ngạc nhiên hơn nữa: "Ngươi cư nhiên là đạo lữ của ám thần vương, khó trách ngươi lại đem đồ đệ của mình gả cho phách. À, gả cho Bắc Minh thiếu gia, té ra là ngươi cũng đã lập gia đình rồi." Hiện giờ, hư không thật muốn bóp chết yêu quái lão tổ luôn cho xong. "Yêu quái lão tổ, ngươi có thể cho ta nói hết lời hay không hả?" Yêu quái lão tổ lập tức hỏi: "Vậy cuối cùng ngươi là ai?" Hư không tự hào khoe: "Ta chính là một trong thập đại ma tướng của ám thần vương hậu, Hàng Vô ma tướng, sau này các ngươi có thể kêu ta là Hàng Vô." Bốn vị lão tổ nháy mắt không nói ra lời, hư không buồn bực nhìn bọn họ: "Sao các ngươi không có chút phản ứng nào cả vậy?" Tà Hàng nói: "Bổn tọa vẫn quay nhìn cái đầu trọc lúc trước của ngươi hơn." Hư không nhất thời nghẹn họng, U Phật lão tổ cũng gật đầu: "Bổn tọa cũng vậy." Hư không hừ lạnh: "Đây là thần ma giới, ngươi có thể xưng bổn tọa chỉ có ám thần vương. Các ngươi mà không đổi lại cách xưng hô, coi chừng rước họa vào thân hồi nào không hay." Bốn vị lão tổ nghẹn họng, yêu quái lão tổ vội hỏi: "Bọn ta sẽ được diện kiến ám thần vương sao?" Hư không lắc đầu: "Ám thần vương đang bế quan." Tà Hằng lão tổ hỏi tiếp: "Vậy còn vương hậu?" "Ngài ấy cũng rất bận rộn." Bốn vị lão tổ có chút thất vọng, hư không cười nói: "Cũng đâu phải các ngươi chưa gặp qua hai ngài ấy, gấp cái gì chứ?" Ánh mắt bốn người lập tức sáng ngời: "Ngươi nói bọn ta đã từng gặp qua ám thần vương và vương hậu ư?" Yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ như nghĩ ra điều gì, liếc mắt nhìn nhau: "Đúng vậy." Hư không cũng không có ngốc mà đi kể chuyện của Đế Minh và Âm Tế Thiên ra: "Đợi ta tìm được người sắp xếp chỗ ở cho các ngươi, trước khi khai chiến, các ngươi có thể đi dạo chung quanh một chút, chỉ cần không gây sự vô lý, thì con dân thần ma giới rất hiền lành." Bốn vị lão tổ dùng ánh mắt ngươi chắc chứ nhìn hư không, không phải bọn họ hoài nghi lời nói của hư không, nhưng thật sự bộ dáng con dân thần ma giới đều rất hung tàn ác sát, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không dễ đối phó, và quan trọng nhất là tu vi của họ đều cao hơn chính mình. "Được rồi, lúc ám thần vương và quan thần vương đánh nhau, các ngươi có thể không tham gia." Yêu quái lão tổ tức giận: "Cái con lừa ngốc nhà ngươi có ý gì hả? Ngươi nghĩ bọn ta là rùa rút đầu chắc?" Quỷ quái lão tổ vuốt vuốt lưng của bà, ý bảo bà đừng có quá nóng giận. Hư không giải thích: "Ta không biết vì sao quan thần vương lại mời các ngươi tham chiến, thế nhưng các ngươi thấy đấy, một đứa trẻ ở ma giới cũng có tu vi cao hơn các ngươi. Quan thần vương làm thế, quả thật chính là bảo các ngươi đi chịu chết. Huống chi, người mà các ngươi nhìn thấy chỉ là con dân bình thường của ma giới mà thôi, sẽ còn thần ma, có địa vị ngang hàng với thần nhân của thần giới nữa." Tà Hằng lão tổ hiếu kỳ: "Có chuyện ta không hiểu cho lắm, ta nhớ nơi mà ma tu bọn ta phi thăng là ma giới, nhưng bây giờ ngươi lại nói những người này đều là con dân bình thường của ma giới, vậy trước đó ngươi nói đây là thần ma giới, rốt cuộc là làm sao nữa?" "Ở đây chính là ma giới. Hơn 1 vạn năm trước, vì một vài nguyên nhân nên con dân thần ma ở thần ma giới đều bị ám thần vương dẫn tới ma giới. Từ đó về sau ma giới liền biến thành thần ma giới." Yêu quái lão tổ hỏi: "Nếu bọn ta không tham gia vào cuộc chiến với quan thần vương, vậy ám thần vương còn giữ bọn ta ở lại thần ma giới làm gì?" "Ta mà không mời các ngươi tới đây, sợ rằng các ngươi chỉ có một con đường chết. Cho dù các ngươi không tham chiến cùng với quan thần vương, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Bốn vị lão tổ im re. Hư không ra lệnh cho ma vệ bên cạnh thu xếp chỗ ở cho đám tà tu rồi rời đi. Yêu quái lão tổ biểu môi: "Trước đây ta luôn muốn tìm cơ hội chỉnh chết con lừa ngốc này, vậy mà giờ tu vi của người ta còn cao hơn cả chúng ta, chỉ cần một đầu ngón tay thôi cũng đủ bóp chết mình rồi." Tà Hàng nhíu chặt đôi mày: "Y là một thần ma." U Phật lão tổ nói: "Ai thèm quan tâm y là thần hay ma, hiện tại ta chỉ muốn biết ám thần vương và vương hậu là ai, chúng ta đã gặp qua người lợi hại như vậy khi nào?" Yêu quái lão tổ nhướng nhướng mày: "Sớm hay muộn rồi chúng ta cũng biết thôi, cấp cái gì chứ?" Tà Hằng lão tổ nói: "Chắc quan thần vương và ám thần vương sắp đánh nhau rồi, đến khi đó mọi chuyện sẽ rõ ràng." Lời của gã rất nhanh đã linh nghiệm. Sáng sớm ngày thứ 3 kể từ lúc bọn họ đến thần ma giới, quan thần vương phái người công kích lá chắn bảo hộ bên ngoài thần ma giới. Thần ma giới rung chuyển, đồng nghĩa với việc cuộc chiến giữa hai phương đã chính thức bắt đầu. Ám thần phương ra hiệu lệnh, toàn bộ binh tướng tập hợp tại ám thần đại điện. Ngoài cửa ám thần đại điện, từng đội ngũ xếp thành hàng hàng lớp lớp ngay ngắn, tất cả đều mặc chiến giáp đen đầy khí thế, tay phải cầm trường mâu đen, tay trái cầm hậu thuẫn đen, nhìn toàn cảnh, mênh mông tự như biển rộng màu đen, không thấy bờ bến. Còn cả bầu trời đều bị che kín bởi những thần ma thú hung ác. Lúc này, rốt cuộc tu sĩ tu chân giới cũng gặp được mặt ám thần vương và vương hậu. Bọn họ đứng ngoài ám thần đại điện thật lâu mà không tỉnh táo lại được. Ngay cả yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ đã mơ hồ đoán được gì đó, nhưng khi tận mắt trông thấy đế minh vẫn bị kinh hãi. Cho đến khi ám thần vương đi ra, có một vị tà tu mới lấy lại tinh thần, cả kinh nói: "Sao ám thần vương lại có bộ dáng khà khá giống Bắc Minh thiếu gia vậy chứ? Mắt của ngươi bị gì à? Cái gì mà kha khá giống? Quả thật là giống nhau như đúc luôn rồi. Các ngươi nhìn xem bên cạnh ám thần vương kìa, người mặc chiến giáp màu ánh kim ấy, giữa chân mày có nốt chu sa, nhìn quen quá nhỉ?" Tầm mắt của mọi người đồng loạt chuyển sang người đứng bên cạnh đế minh. "Quả thật rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi." "À, ta nhớ rồi, là bức tượng đá. Các ngươi còn nhớ bức tượng đá ở Vạn Yêu Xâm Lâm có Tây Bộ không?" "Đúng đúng đúng, là bức tượng đá. Thảo nào nhìn quen đến vậy. Ta nhớ Hiên Phiên Dục của Thuần Trần Phái đã từng nói, bức tượng đá đó là rơi từ thần giới xuống, thật không ngờ hắn là người của thần ma giới." Toàn bộ người của thần ma giới đều mặc chiến giáp đen, chỉ có duy nhất ngài ấy mặc chiến giáp ánh kim, hơn nữa là còn đứng cạnh ám thần vương, vậy không phải là vương hậu hay sao? Yêu quái lão tổ nghe vậy, liền dùng truyền âm nói với quỷ quái lão tổ: "Nam tử có nốt chu sa giữa chân mày, đừng nói là Tịch Thiên chứ." Chuyện Tịch Thiên dùng dịch dung đan để thay đổi diện mạo ở tu chân giới cũng không phải là không có khả năng. Quỷ quái lão tổ trả lời: "Rất có thể là cùng một người." Nhìn thái độ của đế minh đối với Tịch Thiên, chắc chắn y sẽ không bỏ rơi mặc kệ Tịch Thiên được. Hơn nữa, hư không là ma tướng của thần ma giới, thì Tịch Thiên chính là vương hậu, cũng chẳng có gì kỳ quái. Lúc này, đế minh đứng ở trên sân phía trước đại điện, ra hiệu lệnh: "Mở ra cửa thần ma giới." Toàn bộ người của thần ma giới đều reo hò. Trên bầu trời ám thần đại điện, từ từ xuất hiện một cửa động màu đen to lớn. Đế minh dẫn đầu, mang theo ông tới thiên cùng bốn người huyết hồn, Minh Vương, Ma Vương, Yêu Vương, nhanh chóng biến mất trên quảng trường, rồi vụt xuất hiện ở cửa động, dẫn dắt toàn bộ thần ma thú bay vào. Cho đến khi toàn bộ thần ma thú tiến vào hết, binh tướng trên quảng trường mới bay lên không trung, nói gót theo sau. Bốn vị lão tổ đứng trong góc nhỏ nhìn nhau, ăn ý dẫn toàn bộ đệ tử của bọn họ bay về phía cửa thần ma giới. Con dân thần ma giới nhìn đại quân rời đi, kích động không ngừng hoang hô: "Nguyện ám thần vương sớm ngày chiến thắng trở về." Tiếng hô hưng phấn của bọn họ vang vọng thật lâu ở thần ma giới không dứt. Bên ngoài cửa chính thần ma giới, quan thần vương đứng đầu ba giới, dẫn theo chúng thần tiên cùng với tu sĩ tu chân giới đã đứng chờ từ lâu. Thời điểm trông thấy thần ma giới mở ra, mọi người tức khắc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là khi ám thần vương dẫn theo một hàng dài màu đen bay ra khỏi cửa chính thần ma giới, đôi mắt mọi người trở nên căng thẳng, bất giác nắm chặt thần khí trong tay, hận không thể xông lên lập tức đánh một trận thắng bại. Các tu sĩ tu chân giới đứng thành một đội ngũ ở rìa bên phải phe quan thần vương, lúc trông thấy nam nhân mặc chiến giáp đen đầy khí phách, tay cầm thanh ám thần liêm tà ác, cả người tỏa ra khí thế phương giả, thống lĩnh đông đảo thần ma thú bay ra khỏi cửa chính của thần ma giới, tất cả mọi người đều ngây ngẩn ra. Thanh Liên đứng trong nhóm người hoa gia cũng vô cùng ngạc nhiên, tuy rằng hắn đã sớm biết trước thân phận của bọn họ, thế nhưng giờ được tận mắt chứng thực, hắn vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Có người bất giác hô nhỏ: "Trời ạ, sao ám thần vương và Bắc Minh thiếu gia lại giống nhau dữ vậy? Không thể tin được, quả thật giống y đúc luôn ấy, nhưng mà Bắc Minh thiếu gia đâu rồi, y không tới sao?" Các tu sĩ tu chân giới đều quay đầu nhìn sang chỗ nhóm người của Bắc gia đang đứng, gia chủ Bắc gia và các trưởng lão đều nhíu chặt đôi mày. Bọn họ cũng đã từng hỏi Bắc Phủ Hoành về Bắc Minh và Tịch Thiên, thế nhưng ông ta chỉ bảo là hai người bọn họ đi bế quan, ít nhất phải hơn 10 năm nữa mới có thể xuất quan. Mấy vị trưởng lão trong đội ngũ Bắc gia nhìn xung quanh, lập tức nhỏ giọng hỏi: "Hoành trưởng lão đâu? Ông ta đi chỗ nào rồi chứ? Ta vừa mới thấy ông ta mà, sao lại chẳng còn bóng dáng tăm hơi đâu nữa? Chẳng lẽ ông ta sợ hãi, chưa lâm trận mà đã bỏ trốn luôn rồi?" Gia chủ Bắc gia Bắc Diệu Đông quay đầu, nhỏ giọng quát: "Các ngươi đừng nói bậy." Mấy vị trưởng lão Bắc gia lập tức ngoan ngoãn im lặng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tập trung trên người đế minh. Con trai lớn của quan thần vương giống với Hiên Phiên Duật thì thôi đi, mà ngay cả con trai thứ hai của đế lân cũng y như đúc bằng hữu của Bắc Minh. Bây giờ ám thần vương lại giống như Bắc Minh thiếu gia, quả thật muốn bọn họ không suy nghĩ vớ vẩn cũng khó. Ánh mắt của Bắc Vũ Phong tối sầm, nhưng trong lòng biết rất rõ ám thần vương chính là Bắc Minh. Trong nhóm người thuần trần phái, Trưởng môn cùng các trưởng lão nhìn nhau rồi chuyển mắt sang Huyền Ngọc trưởng lão. Sắc mặt Huyền Ngọc trưởng lão cũng vô cùng khó coi. Nếu nói Đế Dược có diện mạo giống với đồ đệ Hiên Viên Dược của bà thì chỉ là trùng hợp. Vậy Ám Thần Vương và con trai của bà y đúc nhau, phải giải thích như thế nào đây? Quan trọng nhất là hai người đó đều không ở đây, thật sự khiến người khác phải nghi ngờ. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn Đế Minh, rồi chuyển qua ông Tế Thiên có nốt chiêu xa giữa đôi mày đang đứng kế bên cạnh y, cái gì cũng không nói, rũ mi mắt xuống. Lúc này, có người kinh hô, các người nhìn ra phía sau đám thần ma thú kìa, ma tướng thứ ba từ bên trái qua, các người có thấy y như hư không trưởng lão không vậy? Mọi người nghe được bốn chữ hư không trưởng lão đều đồng loạt quay về phía ấy. Tên ma tướng kia, ngoại trừ không có cái đầu bóng lưỡng và không khoác áo cà sa bên ngoài, thì căn bản giống y khuôn đúc với hư không. Quả thật rất giống nhau. Có người ấp úng nói, hình như hư không trưởng lão chẳng có cùng chúng ta đến thần giới. Ánh mắt mọi người chuyển từ phe thần ma giới sang nhóm hòa thượng phạm Phật tự. Sắc mặt nhóm hòa thượng phạm Phật tự quay quái. Kể từ lúc hư không nói phải đến Đông Bộ cứu Tịch Thiên, bọn họ đã không còn gặp lại người này lần nào nữa. Các trưởng lão đời chữ hư hai mặt nhìn nhau, nhất là mấy vị sư huynh có hư không, dường như đã biết trước, đều bất đắc dĩ thở dài một hơi. Khi sư phụ dẫn hư không về, đã nói một câu, hư không không thuộc về vạn Phật tự. Cũng chính vì thế mà sư phụ của bọn họ đối với hư không vẫn luôn dung túng, không dùng nội quy của tự để quản thúc y. Thế nhưng, qua nhiều năm ở chung, họ đem lời của sư phụ ném ra sau đầu từ lâu, hôm nay nhớ tới, chỉ sợ rằng sư phụ đã sớm biết được thân phận thật của hư không. Tịch Thiện đứng phía sau các vị trưởng lão, nhìn chằm chằm tên ma tướng kia, môi im lặng giật giật. Sư phụ! Mặc dù đối phương nhiều hơn một mái tóc, mặc chiến giáp đen, khuôn mặt nghiêm túc, đứng bên cạnh Ám Thần Vương, nhưng gã cũng sẽ không nhận làm sư phụ của mình. Thế nhưng, vì sao sư phụ lại đứng bên cạnh Ám Thần Vương? Tịch Thiện dù sao cũng là đồ đệ của hư không, ngoại trừ thích vui chơi, tính tình thoải mái, đối với sự việc cũng không quá rối rắm, mọi chuyện sẽ nhanh chóng quên đi mất, vì thế rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Mặc kệ sư phụ của gã đứng ở phe bên nào, thì đối phương vĩnh viễn vẫn là sư phụ của gã. Đế Dược và Đế Lân đứng phía sau lưng của Quan Thần Vương, tức giận nhìn Đế Minh và ông Tế Thiên, mắt in đầy tơ máu, hận không thể xông lên bầm nát thay hai người. Đế Minh dẫn theo mấy trăm vạn binh tướng đáp xuống mặt đất, cách chỗ Quan Thần Vương khoảng trăm dặm. Từ sau khi cửa chính của thần ma giới mở ra, ánh mắt lạnh lẽo của y không hề rời khỏi người Quan Thần Vương. Thần ma thú vừa dừng lại, nháy mắt liền biến thành bộ dáng nhân loại, ngoan ngoãn đứng ra phía sau Đế Minh, tự hồ đã sớm được huấn luyện, vô cùng trật tự chỉnh tề. Ở trên không nhìn xuống, đội ngũ của Quan Thần Vương và Ám Thần Vương trông như hình bát quái, hai màu đen trắng, giống như hai nhánh sông va vào nhau, khí thế ngất trời. Lúc toàn bộ đội ngũ của Ám Thần Vương đều rời khỏi thần ma giới, nhìn Quan Thần Vương với khuôn mặt tuấn duật nom chỉ khoảng 30, mặc chiến giáp tím, đứng trước đội ngũ thần tiên nhân, đôi mắt của Đế Minh bỗng vụt lóe hồng quang. Tu sĩ chính phái vừa trông thấy hai mắt Đế Minh phát ra hồng quang, đều sợ hãi hít vào một hơi lạnh. Đế Minh lạnh lùng nói, Quan Thần Vương, vạn năm trước, vì sao ông thắng ta, chắc trong lòng ông cũng hiểu rõ, vạn năm sau, ông tưởng mình có cơ hội như vậy ư. Ông Tế Thiên đè nặng âm thanh nói, không cần nói nhảm với hắn làm gì. Quan Thần Vương hít mắt, xoay người nhìn ông Tế Thiên đang đứng bên cạnh Đế Minh, khóe miệng giật giật, chăm chọc. Tế Thiên, đừng nói ngươi lại như vạn năm trước, nỗ lực muốn chuyển bại thành thắng. Từ lúc ông sinh ra cho tới giờ, hoàn toàn không sợ một ai. Thế nhưng, ông Tế Thiên vừa xuất hiện, thì mỗi lần gặp hắn, ông đều không thể nào giữ nổi bình tĩnh, nhất là khi biết được ông Tế Thiên có thể đoán trước tương lai, càng làm cho ông hoảng sợ. Người như vậy rất dễ thoát khỏi sự khống chế của ông, sẽ khiến quỹ đạo vận mạng thay đổi. Hiện tại ông vô cùng hối hận lúc trông thấy ông Tế Thiên lần đầu tiên, tại sao không giết chết hắn ngay. Ông Tế Thiên cười nhạt, Quan Thần Vương, nếu ta nói phải, vậy ông có sợ không? Các tu sĩ tu chân giới nghe được đoạn đối thoại kia, lòng thầm cảm thấy khiếp sợ. Mọi người đều nhìn sang vị nam tử mặc chiến giáp ánh kim đang đứng bên cạnh Đế Minh. Quan Thần Vương gọi Tế Thiên, không biết có phải là Tịch Thiên hay không, nhưng mà khuôn mặt ấy lại chẳng giống với Tịch Thiên chút nào cả. Có điều, dung mạo có thể thay đổi được mà. Có người nhỏ giọng hỏi, vị nam tử có nốt chu sa giống với Tịch Thiên tiểu sư phụ kia, không biết có phải là cùng một người không nhỉ? Cũng không thể trách gã nói lời như vậy, Đế Minh giống Bắc Minh như đúc thì thôi đi, vậy mà người bên cạnh cũng có một chữ Thiên trong tên gọi, hỏi sao gã không suy nghĩ nhiều. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa đảo quanh nhóm hòa thượng phạm Phật tự và nhóm người Bắc gia, thấy bọn họ cũng đầy vẻ mờ mịt, liền thu hồi ánh mắt trở về. Đế Minh không thèm nói lời vô nghĩa với Quan Thần Vương nữa, thân hình phục biến mất trước mắt mọi người. Khi xuất hiện lại đứng trước mặt Quan Thần Vương, y nâng ám thần liêm lên, dùng tốc độ nhanh nhất bổ xuống Quan Thần Vương. Quan Thần Vương đoán được người Đế Minh muốn đối phó đầu tiên chính là mình, cho nên lập tức cầm lấy Quan Thần kiếm lên chống đỡ. Hai thanh thượng cổ thần khí va chạm vào nhau, tạo nên một cổ xung lực to lớn, làm cho đội ngũ phía sau Quan Thần Vương bị đẩy giật lùi hơn 10 bước chân. Đế Duật và Đế Lân vội cắm thần khí trên tay xuống đất, ổn định thân mình. Ngay lập tức, Đế Duật biến mất, lúc xuất hiện lại đứng phía sau lưng Đế Minh, không nói hai lời. Giơ thần kiếm muốn chém xuống Đế Minh, nhưng không ngờ lại bị một cái bóng màu ánh kim cản lại. Ông Tế Thiên nhìn Đế Duật muốn đánh lén, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Đế Duật, đối thủ của ngươi là ta. Hai bên nhanh chóng lấy lại tinh thần, thấy hai vương đã bắt đầu đánh nhau, đều đồng loạt xông lên. Nhất thời, toàn bộ khung cảnh đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhóm tà tu của tu chân giới đều tự hiểu lấy, sẽ chẳng biết tự lượng sức mình mà xông lên đánh nhau với người có tu vi cao hơn. Đó chính là liều mạng, chỉ có thể chọn đám tu sĩ chính phái của tu vi ngang ngửa. Vô số pháp thuật múa may đầy trời, vừa đẹp mắt vừa hung mãnh, binh khí va chạm nhau kịch liệt, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Đế Lân đã sớm tập trung vào người ông Tế Thiên. Khi thấy hắn giằng co cùng Đế Duật, đáy mắt lóe lên tia nham hiểm, bóng người biến mất rồi lập tức xuất hiện trước mặt ông Tế Thiên. Hắn ta khẽ liếc Đế Duật bên cạnh. Hoàng huynh, chúng ta liên thủ đối phó hắn. Nếu ông Tế Thiên không tồn tại, sao Đế Minh có thể chướng mắt hắn ta chứ? Nếu ông Tế Thiên không tồn tại, sao Đế Minh có thể nhẫn tâm với hắn ta như vậy? Hết thảy đều là tại ông Tế Thiên. Nếu không có ông Tế Thiên, Đế Minh đã sớm bị hắn ta làm cảm động, toàn tâm toàn ý đối với mình. Đế Lân chỉ cần nghĩ tới chuyện lúc ở tu chân giới, Đế Minh đuổi cùng giết tận mình, ánh mắt đỏ ngầu lập tức hiện lên hung ác, trừng trừng nhìn ông Tế Thiên. Hiện giờ, tuy rằng hắn đã hết hy vọng với Đế Minh, nhưng vẫn muốn giết chết ông Tế Thiên, bằng không không thể nào giảm được mối hận trong lòng. Nhưng mà Phụ Hoàng từng nói, ông Tế Thiên nắm giữ yêu thú truyền thừa, một người sẽ chẳng thể nào lấy được tính mệnh của hắn, chỉ có thể liên thủ cùng Đế Duật. Trong lòng Đế Duật có chút chần chờ, y vẫn không nỡ xuống tay giết chết ông Tế Thiên. Đế Lân thấy y chậm chạp không động thủ, tức giận quát. Hoàng huynh, ngươi còn suy nghĩ cái gì nữa chứ? Tim của hắn ở vững trên người Đế Minh, căn bản sẽ không thích huynh. Câm miệng. Ánh mắt Đế Duật lạnh lẽo, phun kiếm lên, thần lực cường đại từ thân kiếm phát ra, đánh tới ông Tế Thiên. Sắc mặt ông Tế Thiên khẽ biến, nhanh chóng tránh né, thần lực xông thẳng về phía trước, hung hăng đánh vào ma binh và thần binh đằng sau ông Tế Thiên. Ầm một tiếng, trăm tên ma binh và thần binh ngã xuống, không gượng dậy nổi. Thân hình Đế Duật vụt biến mất tại chỗ, đến trước mặt ông Tế Thiên, từ trên cao vung thần kiếm bổ xuống. Ông Tế Thiên cầm thí thần mà nghênh tiếp. Lúc này, hai người đánh nhau túi bụi, bất phân thắng bại. Đế Lân nhìn chằm chằm ông Tế Thiên, giơ pháp trượng màu xanh nhạt tinh mỹ trên tay lên, sử dụng thần lực làm cho Tam Long Bảo Châu ở đầu trượng phát ra hồng quang. Trên đỉnh đầu của ông Tế Thiên bỗng xuất hiện một đóa hoa cúc đỏ thẫm diễm lệ, ngay sau đó bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cánh hoa tách khỏi nhụy hoa, đột nhiên hóa thành nghìn vạn ngọn lửa sắc nhọn, mạnh mẽ bắn về phía ông Tế Thiên. Ông Tế Thiên vừa đối phó với Đế Duật, vừa phân tâm quan sát đóa hoa cúc trên đỉnh đầu, cho nên kịp thời trông thấy vô số ngọn lửa bắn về phía mình. Hừ lạnh một tiếng, mái tóc sau lưng đột nhiên bay lên, tỏa rộng ra như rễ cây, ngọn lửa nào bay tới, cứ một tiêu diệt một. Trong đó, có một lọn tóc cứ như có trí tuệ, trực tiếp tiến vào trung tâm, trực tiếp phá hủy nhụy hoa. Đế Duật và Đế Lân lập tức căng thẳng, đáy mắt Đế Lân hiện lên vẻ không cam lòng, khóe miệng âm lãnh, nụ cười càng lúc càng tươi, lần thứ hai giơ pháp trượng lên. Ông Tế Thiên thấy thế, híp mắt một cái, nhìn Đế Duật, lạnh lùng nói, Đế Duật. Đế Duật hoàn hồn, mỉm cười câu dẫn, cầu xin ta tha thứ sao? Khóe miệng lạnh lùng của ông Tế Thiên bất giác khẽ cong, ta lệnh cho ngươi công kích Đế Lân. Đế Duật sửng sốt, tay y căn bản không nghe theo chỉ huy của bản thân, lập tức xoay người lại, đặt thần kiếm lên trên gáy Đế Lân. Đế Lân quá hoảng sợ, vội vàng tránh né tức giận. Hoàng huynh, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Chẳng lẽ Hoàng huynh vẫn còn chưa hết hy vọng với ông Tế Thiên? Sắc mặt Đế Duật xấu xí, vội vã lắc đầu. Ta bị khống chế. Thật không ngờ, thuật điều khiển của ông Tế Thiên lại lợi hại như vậy, kể cả mình cũng bị khống chế. Đế Lân thật khó tin, thực lực của Hoàng huynh chỉ dưới Phụ Hoàng, sao có thể chịu sự điều khiển của ông Tế Thiên cơ chứ? Đáy mắt hắn đang dâng lên châm biếm, cười lạnh lẽo. Hoàng huynh, ngươi mà nhẹ dạ với hắn, người chết chính là ngươi. Đế Duật phát hiện Đế Lân chẳng hề tín nhiệm mình, trong lòng lạnh đi vài phần, không muốn giải thích với Đế Lân nữa. Y xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm ông Tế Thiên. ông Tế Thiên cũng không tiếp tục sử dụng thuật điều khiển với đế dục. Dù sao y cũng là con của quan thần vương, khống chế một hai lần thì còn được, nếu như nhiều lần quá sẽ bị mất đi hiệu lực. Hắn cười cười tà mị, hai đấu một đúng là không công bằng nha. Đế Lân hừ lạnh, đối với người không cần phải công bằng làm gì, phải không? Ông Tế Thiên vừa nói xong, đột nhiên cây trâm cài màu bạc trên đỉnh đầu hắn rơi xuống, mái tóc đen nhánh lập tức biến thành màu xanh lam yêu dị. Mái tóc kia càng lúc càng dài, phần đuôi từ từ bay lên, dần dần hóa thành một thân ảnh màu xanh lam, lẳng lặng đứng phía sau ông Tế Thiên. Đế Dục và Đế Lân hiếp mắt, từ hình dáng cho thấy đây quả thật chính là cái bóng của ông Tế Thiên. Điều đáng tiếc duy nhất là nó không thể giống với người thật, chỉ được mỗi hình dáng bên ngoài thôi. Thân ảnh màu xanh như có linh hồn của mình, vô cùng phách lối mà ngoắc ngoắc đầu ngón tay với hai người đứng đối diện, tựa hồ đang nói, đến đây đi, hai người cùng tiến lên. Lửa giận của Đế Lân liền bùng nổ, cầm lấy pháp trượng công kích cái bóng màu lam. Đế Dục nhướng mi, trong lòng cảm giác được có việc gì đó không đúng. Ở trận chiến vạn năm trước, ông Tế Thiên và Đế Minh liên thủ đối phó với phụ hoàng, muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết người, và y phụ trách đối phó huyết hồn. Nhưng hôm nay, một mình ông Tế Thiên phải mà đối phó với hai huynh đệ bọn họ. Đế Dục liếc mắt ngó sang bên kia, phát hiện huyết hồn đối phó với tiên đế, còn Minh Vương, Yêu Vương, Ma Vương, thập đại ma tướng tất cả đều đi đối phó với các quan đại thần. Tuy nhiên, bên ngoài không có vấn đề gì lớn, nhưng kỳ lạ tại sao một mình ông Tế Thiên lại đối phó với y và Đế Lân. Hơn nữa, không một ai tiến đến trợ giúp hắn. Đế Dục chuyển mắt về phía Đế Minh và Phụ Hoàng. Hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt, không ai dám cả gan đến gần, đều trốn ở xa xa. Đế Dục quét mắt nhìn đám binh tướng ở khu vực Đế Minh và Phụ Hoàng đang đánh nhau, dường như nhìn thấu được điều gì, vụt nheo mắt lại. Y đang muốn lên tiếng nhắc nhở, chợt có một tia nguy hiểm ập đến. Đế Dục giật mình, vội nâng kiếm lên đỡ, nhưng lực lượng cường đại kia vẫn làm y lùi về sau mấy bước. Ông Tế Thiên lạnh lùng cười, trong lúc chiến đấu, đừng nên phân tâm. Đế Dục hiếp mắt nhìn ông Tế Thiên với thanh thí thần trong tay, rồi liếc sang quan thần vương bên kia, vội vàng dùng truyền âm nói, Phụ Hoàng, cẩn thận. Toàn bộ khung cảnh nơm xem vô cùng hỗn loạn, nhưng cứ như đã được cố ý an bài. Ông Tế Thiên chú ý thấy Đế Dược không chuyên tâm, ánh mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía, chỉ sợ y nhìn ra được mưu kế của mình. Hắn nhanh chóng dồn hết sức lực, dùng một chiêu trí mạng muốn đánh bại Đế Dược, khiến y không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. Hai tay Đế Dược bị chấn động đến tê dại, lập tức lấy lại tinh thần, tập trung đối phó với ông Tế Thiên. Y vừa dùng thần khí chống trả, đồng thời còn dùng thần lực cường đại phản kích, làm cho ông Tế Thiên tránh trái né phải. Y biết ông Tế Thiên không có linh căn, hơn nữa công pháp tu luyện không giống với bọn họ, hắn không thể sử dụng phép thuật để đối phó người khác hay tự bảo vệ mình. Đây chính là nhược điểm của ông Tế Thiên. Khóe miệng Đế Dục nhếch lên, dùng thuật đóng băng đông hơn nửa người của ông Tế Thiên, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được. Ông Tế Thiên nhíu mày, vội vàng dùng thí thần đánh nát khối băng dưới chân, thuấn di lùi về phía sau hơn 10 trượng. Mỗi lần bị công kích, hắn chỉ có thể né tránh để bảo vệ mình. Cùng lúc đó, Đế Lân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đế Dục và ông Tế Thiên quay đầu nhìn lại, trông thấy trường mâu trong tay cái bóng màu xanh lam đã cắm vào trên vai Đế Lân. Cái bóng không có mặt mũi, cho nên thoạt nhìn không có biểu cảm gì, cứ như một người lãnh huyết vô tình, chẳng chút e dè mà rút trường mâu ra khỏi người của Đế Lân. Đế Lân lảo đảo hai bước, bịt chặt vết thương đang chảy máu không ngừng trên vai, khó tin mà nhìn cái bóng. Hắn ta đột nhiên hiểu rõ vì sao một người không thể giết chết được ông Tế Thiên mang trong mình yêu thú truyền thừa. Mái tóc ông Tế Thiên tựa một thần nhân, một khi đánh sẽ không hề ngừng lại, như có linh hồn của chính mình, vô cùng khéo léo tránh né hoặc đánh bại công kích của người khác. Quan trọng nhất là nó sẽ không có cảm xúc như người bình thường. Nếu muốn giết một người, nó sẽ tuyệt đối tập trung, sẽ không phân tâm, cho đến khi đối phương chết mới thôi. Đế Dục nhướng mi hỏi, Đế Lân, người không sao chứ? Đế Lân lấy lại tinh thần, nhanh chóng trở về bên cạnh Đế Dực, lấy ra thuốc trị thương. Đế Dực lập tức ngăn cản động tác của Đế Lân, không thể dùng thuốc trị thương. Đế Lân ngẩn người, tại sao? Đế Dực vừa canh chừng ông Tế Thiên vừa giải thích, bị tóc hắn gây thương tích, không thể dùng thuốc trị thương, nếu không vết thương sẽ càng nặng thêm. Lúc trước, y có nghe phụ hoàng nói về chuyện mái tóc của người mang yêu thú truyền thừa, và khi còn là Hiên Viên Dục, y cũng đã từng cảm nhận được sự lợi hại của nó. Cái gì? Đế Lân có chút khó tin mà nhìn Đế Dược. Đế Dược tiếp tục nói, nếu người bôi thuốc trị thương vào, vết thương sẽ bị ăn mòn dẫn đến càng lúc càng lớn hơn. Đây cũng chính là lý do vì sao lúc ở Minh Ngục, hai quỷ tiên kia đột nhiên lại bị ăn mòn, tất cả đều là thuốc trị thương gây ra. Người bình thường bị thương chắc chắn trước tiên sẽ nghĩ đến việc dùng thuốc trị thương. Hơn nữa,

Bách trưởng lão dùng truyền âm nói với Bách Diệu Đông: Gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ đứng xem thái tử đối phó với ám thần vương? Bách Diệu Đông nhìn Đế Minh, truyền âm đến toàn bộ tu sĩ Bách gia: Trong mắt hai người bọn họ, chúng ta chẳng khác nào lũ kiến hôi, cố gắng tránh xa bọn họ, càng xa càng tốt, mọi người đều rõ chưa? Đệ tử Bách gia lặng lẽ gật đầu, thừa lúc hai người bọn họ đánh nhau, tránh ra xa chỗ đó. Đế Minh chỉ thần kiếm về phía Đế Dược, lạnh nhạt nói: Bổn tọa là không muốn ngươi chết quá mức dễ dàng. Thần kiếm khẽ nhúc nhích, mũi kiếm bỗng xuất hiện một phù ấn hình tròn màu đen, mạnh mẽ bắn về phía Đế Dược. Từ lời nói của Đế Minh, Đế Dược liền biết y sẽ không buông tha cho mình, lập tức trực diện nghênh đón. Đế Dược vung kiếm lên, một con băng long màu trắng từ trong mũi kiếm thoát ra, miệng mở lớn nuốt trọn phù ấn màu đen. Ngay sau đó, băng long màu trắng biến thành băng long màu đen, thân thể nhanh chóng phình lên, ầm một tiếng, băng long phát nổ, nháy mắt vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn, mạnh bắn khắp xung quanh. Đế Minh và Đế Dược lập tức tạo nên lá chắn phòng hộ, ngăn cản những mảnh vụn sắc nhọn ở bên ngoài. Những thứ này đối với bọn họ chỉ như tuyết rơi, tuyệt đối không gây thương tổn gì cả, nhưng đối với những tu sĩ chung quanh mà nói, chính là một kích trí mạng. Tu sĩ cảnh giới cao còn miễn cưỡng tạo được lá chắn ngăn cản những mảnh vụn kia, nhưng những tu sĩ yếu hơn vừa dùng lá chắn vừa phải nhanh tay chém rớt chúng nó. Đám tu sĩ có tu vi thấp nhất thì chỉ có thể chờ chết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, rất nhiều tu sĩ cảnh giới thấp đều té trên mặt đất. Đế Minh dường như không thấy, lạnh khóc vô tình nâng kiếm lên, liên tục sử dụng các loại thần lực cường đại công kích Đế Dược. Đế Dược lần thứ hai tiếp chiêu, bất quá lần này cũng không may mắn như lần trước. Ở một chiêu cuối cùng, y bị Đế Minh sử dụng ma phệ đánh bay ra ngoài, đụng trúng rất nhiều tu sĩ. Đế Dược ngã xuống đất, trong miệng phun ra một búng máu tươi. Phản ứng đầu tiên của y chẳng phải là lau đi vết máu trên mép, cũng chẳng xem Đế Minh có tiếp tục công kích mình hay không, mà là cúi đầu nhìn về phía chiến giáp màu xanh trên người. Ngay sau đó, chiến giáp của Đế Dược xuất hiện một điểm đen, rất nhanh lan ra xung quanh. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ chiến giáp to lớn đều biến thành màu đen. Đế Dược thầm giật mình, nhìn xuống đau đớn kịch liệt trên người, nhanh chóng cởi chiến giáp ném xuống, nhìn toàn bộ chiến giáp chuyển sang màu đen, khẽ thở phào một hơi. Đế Minh sử dụng thuật ma phệ, chính là dùng ma khí ăn mòn cơ thể con người, rồi biến thành một ma nhân. Thời gian mà ma khí xâm nhập thân thể, nếu có thể chống đỡ được mới trở thành một ma nhân, nếu không chống đỡ được, vậy chỉ có một con đường chết, ngay cả cơ hội giữ được nguyên thần cũng không có. Nhưng hễ ai bị ma khí xâm nhập, kết cục cũng chẳng thể nào sống sót, bởi vì trong quá trình thay đổi thành ma nhân, giống như thay xương đổi thịt, vô cùng thống khổ, không phải người nào cũng có khả năng chịu đựng được. Đế Dược nhìn về phía Đế Minh, trong lòng rất rõ, y là đang muốn hung hăng dằn vặt mình. Đế Minh không để cho Đế Dược có cơ hội thở dốc, nâng thần kiếm lên lần nữa, công kích y. Đế Dược thấy thế, vội chộp lấy một tu sĩ chính phái đang đánh nhau trong đám tà tu gần đó, sử dụng như một lá chắn, đỡ phía trước người, đồng thời hạ mệnh phù vào trong cơ thể tu sĩ kia, chỉ cần y chết thì tên tu sĩ đó cũng đừng hòng sống được. Đế Minh thấy rõ khuôn mặt của vị tu sĩ trong tay Đế Dược, mắt híp lại, thần lực chuẩn bị đánh ra cũng nhất thời biến mất không còn tung tích. Đế Dược cười nhạt chế giễu: Ám thần vương, chẳng phải ngươi muốn mạng của ta ư? Sao lại thu hồi thần lực trở về rồi? Người bị y bắt được không phải ai khác chính là Phong trưởng lão của Bắc gia, thúc thúc của Bắc Minh, Bắc Vũ Phong. Tu sĩ Bắc gia và đám tà tu thấy Bắc Vũ Phong bị bắt làm tấm chắn, động tác điều tức khắc dừng lại. Đám tà tu nhân cơ hội trốn xa khỏi trận chiến. Toàn bộ tu sĩ Bắc gia mãi lo an toàn của Bắc Vũ Phong, cho nên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bọn họ thuộc phe Quan Thần Vương, bởi thế trong lòng cũng không hiểu Đế Dược rốt cuộc đã muốn làm gì, tất nhiên là không dám đứng ra ngăn cản. Bắc Vũ Phong phức tạp nhìn Đế Minh với một thân chiến giáp đen, chỉ cần ám thần vương quyết tâm thì chắc chắn hắn và Đế Dược sẽ không thể nào sống nổi. Đế Minh nhíu chặt đôi mày, trong đầu y có ký ức của Bắc Minh, cho nên lúc đối mặt với Bắc Vũ Phong, y sẽ có tâm tư tình cảm, điều này làm cho y rất không thích. Đế Dược nhìn không ra được suy nghĩ của Đế Minh, hai mắt tối sầm lại. Kỳ thực y cũng không muốn hèn hạ như vậy, tuy nhiên nếu không làm thế, y căn bản không thể nào đánh lại ám thần vương. Hơn nữa, phụ hoàng mời người của tu chân giới tham chiến, mục đích chính là lợi dụng thân nhân của Bắc Minh để áp chế Đế Minh. Hai người bọn họ là một, tất nhiên Đế Minh sẽ có ký ức của Bắc Minh, cũng có cảm tình với thân nhân của Bắc Minh, cho nên phụ hoàng mới để những con kiến hôi này đến thần giới. Nếu hôm nay không bất đắc dĩ, y cũng sẽ không bị buộc đến nước này. Đế Minh buông thần kiếm, Đế Dược tiếp lời: Ám thần vương, ngươi chỉ cần thả phụ hoàng ta ra, ta liền thả Bắc Phủ Phong. Đế Minh hiếp mắt, liếc nhìn Bắc Phủ Phong cười nhạt: Ngươi nghĩ hắn đáng để bổn tọa làm vậy sao? Thả quan thần vương ra cũng đồng nghĩa với việc thất bại. Đế Duật cười đầy thâm ý. Ta nghĩ là đáng giá. Tình huống bên phạm Phật tự cũng giống như vậy. Ông Tế Thiên đang đánh nhau với Đế Lân, hắn ta không ngừng dùng những hòa thượng của vạn Phật tự làm lá chắn. Ông Tế Thiên nhiều lần công kích, suýt chút nữa đã đánh vào người các trưởng lão đời chữ hư. Nếu hắn không nhanh tay thu hồi kịp, e rằng các trưởng lão đời chữ hư chỉ còn là một cổ thi thể. Qua vài lần như vậy, hắn liền suy nghĩ cẩn thận lý do vì sao quan thượng vương lại mời đám người tu chân giới tới tham chiến. Đơn giản là để bọn họ không thể xuống tay được. Tuy rằng thủ đoạn rất hèn hạ, thế nhưng lại rất hữu dụng. Nhớ lúc ở yêu giới, Hàng Vô đã từng hỏi hắn, nếu như đụng phải bọn người có Tịch Thiện và Bắc Phủ Hoành, ngài sẽ nở xuống tay sao? Kỳ thực khi ấy, hắn không thèm để ý tới lời của Hàng Vô nói, một là bởi vì người có tu chân giới không tới phiên hắn động thủ, hai là hắn cho rằng đơn giản là giết người mà thôi, một hay hai người cũng vậy, sao không xuống tay được chứ? Thế nhưng, thật sự đứng trong hoàn cảnh này mới đúng là không thể xuống tay được. Chợt, Đế Lân bắt lấy Tịch Thiện, rồi nhìn chằm chằm vào ông Tế Thiên, khóe miệng mỉm cười đầy đắc ý. Tế Thiên, chẳng phải ngươi muốn giết ta sao? Sao còn chưa động thủ? Ông Tế Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Lân, không trả lời. Tịch Thiện hừ một tiếng. Vờ đứng đắn, thứ đạo đức giả. Gã từng cho rằng người thần giới đều nhân từ, hôm nay mới biết mình đã nghĩ lầm rồi. Từ sau việc này, người thần giới quả cực kỳ vô sĩ đê tiện. Nào có vị thần lại lấy một tu sĩ nhỏ bé làm tấm chắn cơ chứ? Còn nữa, người mà Đế Lân gọi là Tế Thiên, nếu như đã đoán không sai thì đây chính là sư đệ của mình. Bằng không, Đế Lân cũng chẳng bắt gã làm tấm chắn phía trước, khiến cho đối phương không xuống tay được. Đế Lân không thèm để ý đến lời của Tịch Thiện nói, tiếp tục uy hiếp ông Tế Thiên. Tế Thiên, ngươi dùng tóc đâm 6 nhát lên trên người ta. Bây giờ, ta sẽ trả hết cho tên hòa thượng này. Hắn ta có nghe Đế Duật kể qua, ở tu chân giới, Tịch Thiện không chỉ là sư huynh của ông Tế Thiên, mà còn được xem là một nửa sư phụ, tự tay gã nuôi nấng ông Tế Thiên lớn lên. Chính vì thế, hắn ta mới bắt Tịch Thiện để áp chế ông Tế Thiên. Tịch Thiện quát, sư đệ, ngươi đừng quan tâm ta, không phải chỉ là chết thôi sao, chẳng có gì đáng sợ, sau khi chết, nguyên thần còn đó. Lão tử coi như là một quỷ tu, đến lúc phi thăng, lão tử có thể cùng một chỗ với ngươi và sư phụ rồi. Các trưởng lão đời chữ hư vừa buồn cười lại vừa tức giận trừng Tịch Thiện. Nghe xem đi, đây là lời mà một hòa thượng nên nói ư? Thật là một đồ đệ tốt do hư không dạy dỗ ra. Nhưng nam tử mặc chiến giáp ánh kim kia thật sự là Tịch Thiên mà bọn họ quen biết sao? Toàn bộ ánh mắt của chúng hòa thượng đều tập trung trên người ông Tế Thiên. Cầm miệng! Trán Đế Lân nổi đầy cơn xanh, điên cuồng quát, ngươi cho là ngươi chết, ta sẽ để yên cho nguyên thần của ngươi sao? Khóe miệng ông Tế Thiên chậm rãi cong lên ý cười tà mị. Sư huynh tốt, nếu hắn sớm đoán được mục đích mà quan thần phương mời tu sĩ tu chân giới tới tham chiến thì sẽ không phát sinh chuyện như bây giờ. Với lại, hắn đúng là coi thường địa vị của bọn người Tịch Thiện ở trong lòng của mình. Hòa thượng vạn Phật tử nghe được ông Tế Thiên gọi Tịch Thiện là sư huynh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nam tử mặc chiến giáp ánh kim kia thật sự chính là Tịch Thiên mà bọn họ biết. Đế Minh chính là Bắc Minh thiếu gia hả? Đế Lân thấy ông Tế Thiên mỉm cười, trong lòng đột nhiên có chút hoảng sợ. Vốn tưởng rằng bắt Tịch Thiện là có thể uy hiếp được ông Tế Thiên, nhưng không ngờ Tịch Thiện căn bản không sợ chết, mà hắn ta cũng không phải là đối thủ của ông Tế Thiên. Bây giờ hắn ta phải làm sao đây? Đế Lân lén lút nhìn quanh bốn phía, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lần thứ hai nhếch lên tia đắc ý. Tế Thiên, ngươi quay ra phía sau nhìn lên bầu trời kìa. Ông Tế Thiên hiếp hiếp mắt, sợ là âm mưu của Đế Lân, đầu tiên dùng thần lực quét ra. Trên trời có 3-4 người, trong đó có 2 người là thần binh của thần giới, người còn lại cư nhiên là trưởng lão Bắc Gia Bắc Vũ Hoành. Bọn họ được quan thần vương cho vào một cái lồng bảo hộ, ngoài ra còn có các loại pháp bảo phòng ngự tuyệt phẩm. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ lồng bảo hộ để cứu người bên trong ra là chuyện không thể. Ông Tế Thiên thoáng giật mình, sắc mặt trầm xuống. Đế Lân thừa dịp ông Tế Thiên ngây người, mang theo Tịch Thiện biến mất trước mắt mọi người. Ông Tế Thiên lấy lại tinh thần, mắt phát lạnh, dùng thị giác đảo quanh để tìm vị trí của Đế Lân đang ở. Khi thấy hắn ta xuất hiện bên người Đế Duật, vội sử dụng thuấn di đuổi theo, liền nghe Đế Duật nói, thêm một hoành trưởng lão nữa, ám thần vương, ngươi bảo xem có đáng giá để thả phụ vương ta ra chưa? Đế Lân cũng rõ ràng, chỉ có cứu được phụ hoàng đang bị bao vây kia thì bọn họ mới có cơ hội xoay chuyển tình thế, và ông Tế Thiên sẽ không thể lần nữa thả tóc ra để đâm mình. Hắn ta nói, các ngươi phải biết rằng phụ hoàng của bọn ta thoát ra khỏi trận pháp chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng muốn lấy mạng của Tịch Thiện, Bắc Phủ Phong, Bắc Phủ Hoành lại là chuyện nháy mắt. Nếu các ngươi không muốn 3 người bọn họ chết, hãy nhanh chóng thả phụ hoàng của chúng ta ra. Ngoài miệng Đế Lân nói một cách thoải mái, thế nhưng hắn ta biết rõ, nếu phụ hoàng thoát ra càng trễ, cuộc chiến này sẽ càng dễ thất bại. Ông Tế Thiên liếc về phía Đế Minh, không biết y có thể vì cứu Bắc Vũ Hoành mà thả quan thần vương ra không? Đế Minh đỏ mắt lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Duật, nửa ngày sau mới nói, đại cục làm trọng. Nếu như để quan thần vương thoát ra, vậy chết không chỉ là ba người, mà có thể là rất nhiều người. Ông Tế Thiên hiểu lựa chọn của Đế Minh và dĩ nhiên cũng ủng hộ y. Đế Duật khẽ hít mắt, người thật không thèm để ý đến sống chết của Hoành trưởng lão. Đế Duật chẳng cách nào nhìn được tâm tình từ vẻ mặt lạnh lùng của Đế Minh, nhưng y cũng không tin Đế Minh một chút cũng không để ý đến Bắc Vũ Hoành. Đế Lân cười nhạt, nếu y không thèm để ý vậy cứ để thần binh giết chết Bắc Vũ Hoành đi. Hắn ta đang đánh cuộc, nhất định Đế Minh có để ý đến. Thế nhưng thấy Đế Minh và ông Tế Thiên chẳng hề nhúc nhích, đáy lòng Đế Lân bắt đầu nóng nảy. Nếu ngay cả Bắc Vũ Hoành cũng không uy hiếp được bọn họ, vậy chẳng còn ai có thể đe dọa được bọn họ nữa. Lúc này Đế Dục ra dấu ý bảo hai gã thần binh bên kia động thủ, trước cứ để cho hai người Đế Minh sốt ruột một chút đã. Người Bắc gia đang bị vây ở cách đó không xa, bất quá bọn họ không thể quyết định thay Đế Minh, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thần binh bên trái Bắc Vũ Hoành dùng thần lực đánh vào đan điền của ông. Đế Minh nhìn thần binh đánh Bắc Vũ Hoành, tay mạnh siết lấy thần kiếm nhưng không hề mở miệng kêu dừng lại. Các trưởng lão Bắc gia hối hả che mắt, không dám nhìn tiếp nữa. Tay của thần binh kia hung hăng đánh vào người của Bắc Vũ Hoành, lúc tới đan điền, Bắc Vũ Hoành đau đớn đến nỗi gập cả người lại, rồi bỗng đột nhiên ông biến mất khỏi lòng bảo hộ. Mọi người không khỏi sửng sốt. À, chuyện gì mới vừa xảy ra vậy? Người đâu rồi? Đế Dục và Đế Lân cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay chỗ Bắc Vũ Hoành biến mất, một lá bùa màu đen tà tà rơi xuống. Đế Lân hít một ngụm khí lạnh. Nếu hắn ta không nhìn lầm thì đó chính là tuyệt phẩm thế thân phù của thần ma giới. Sao lại có thể như vậy? Đế Lân khẽ liếc sang Đế Dục, thấy hoàng huynh cũng đầy mặt mờ mịt. Thế thân phù? Ông Tế Thiên kinh ngạc nhìn lá bùa màu đen kia. Phe thần giới sử dụng thế thân phù cũng không lấy làm lạ, nhưng sao lại dùng tuyệt phẩm thế thân phù của thần ma giới cơ chứ? Đế Minh lạnh nhướng mi, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thần binh bên trái khom người nhặt thế thân phù lên, còn thần binh bên phải cười cười, chẳng biết nói cái gì đó với thần binh bên trái. Thần binh bên trái nhíu chặt đôi mày không lên tiếng. Thần binh bên phải xoay người phất phất tay với ông Tế Thiên. Đột nhiên khuôn mặt của cả thay đổi, biến thành một người khác. Phong Diệp. Ông Tế Thiên vô cùng kinh ngạc khi thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, lập tức bật cười. Đứa nhỏ tốt, làm đúng lắm. Không nghĩ tới Phong Diệp truy sát nguyên thần của Đế Lân chạy tới thần giới, lại trùng hợp mà cứu được Bắc Vũ Hoành. Vậy Bắc Vũ Hoành đang ở đâu? Ông Tế Thiên thấy Phong Diệp lấy ra một viên đan dược, đưa cho thần binh bên trái. Sau khi người này ăn viên đan dược ấy xong, khuôn mặt lập tức biến đổi, trở thành Bắc Vũ Hoành mà mọi người quen biết. Ha ha! Ông Tế Thiên nở nụ cười. Có Phong Diệp ở đây, Bắc Vũ Hoành tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Huống chi, hiện giờ hai người đó đang ở trong lòng bảo hộ cho quan thần vương tạo ra, căn bản không ai có thể tổn thương được họ. Từ trong lòng bảo hộ, Bắc Vũ Hoành phức tạp nhìn Đế Minh. Qua lời Phong Diệp giải thích, ông đã hiểu được thân phận của hai người. Ông chẳng thể nào ngờ được, ám thần vương địa vị ngang hàng với quan thần vương vậy mà lại là con của ông. Càng không nghĩ đến chuyện, quan thần vương cương nhiên dùng ông để áp chế ám thần vương. May mà lúc ở thần giới, Thanh Liên của Hoa Gia đã từng nhắc nhở ông cẩn thận người của thần giới, đồng thời trùng hợp gặp được Phong Diệp. Nếu không, với năng lực của một mình ông thì quả thật không đối phó được với thần binh muốn bắt mình. Trên chiến trường, Đế Dục và Đế Lân đồng thời thay đổi sắc mặt, trở nên trắng bệch. Ông Tế Thiên bỗng nhiên xoay người, thừa dịp Đế Lân thất thần, sử dụng thần lực chui vào thức hải của hắn ta. Đế Lân chợt nhận ra, hốt hoảng lấy lại tinh thần, khiếp sợ nhìn ông Tế Thiên. Người! Khóe miệng ông Tế Thiên nhếch lên ý cười âm lãnh, hiếp mắt một cái. Đế Lân lập tức thét vang một tiếng thảm thiết. Tịch Thiện bị Đế Lân hạ chú thuật, cũng thống khổ ôm đầu kêu lên. Sư đệ, nhanh cho ta một đạo thống khoái đi. Sắc mặt của Đế Lân trắng bệch, cuống quýt tập trung tinh thần, muốn đẩy ông Tế Thiên ra khỏi thức hại của mình. Đế Dục thấy thế, liền xuất thủ giúp một tay. Ông Tế Thiên bắt gặp hành động của Đế Dục, gia tăng cường độ, một kích trí mạng. Đế Lân phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời lúc đó, Tịch Thiện có tu vi thấp hơn Đế Lân, cũng hộc máu bỏ mình. Đế Lân còn một hơi cuối cùng, thấy nguyên thần của Tịch Thiện đang từ trong cơ thể bay ra, liền cố dùng hết sức lực toàn thân công kích nguyên thần của Tịch Thiện. Ông Tế Thiên hốt hoảng, thân hình nhoáng qua, tức khắc nắm nguyên thần của Tịch Thiện trong tay. Đế Lân đỏ bừng hai mắt, gắt cao nhìn chằm chằm ông Tế Thiên. sau đó không cam lòng mà ngã xuống đất. Đế Lân! Đế Dục vội buông Bắc Vũ Phong ra, nhanh chóng thu lấy nguyên thần của Đế Lân, rồi vụt bay ra ngoài. Đế Minh bật người đuổi theo. Âm Tế Thiên nhìn thân thể của Đế Lân, lạnh lùng cười. Bình thường, nếu người có năng lực tương đương với mình, hắn muốn tiến vào thức hải của đối phương sẽ rất khó khăn. Chỉ có thể nhân lúc đối phương thiếu tập trung mới dễ ra tay tập kích. Nếu trước đó Đế Lân không thất thần, hắn cũng sẽ không có cơ hội lần này. Hiện thân thể này của Đế Lân đã bị phế, nguyên thần không có khả năng trở lại được nữa. Âm Tế Thiên mở tay ra, nói với nguyên thần của Tịch Thiện. Sư huynh, sau này ngươi coi như là một quỷ tu, chờ lúc ngươi phi thăng, có thể cùng ta và Hàng Vô ở chung một chỗ. Đúng rồi, Hàng Vô chính là hư không đó. Tịch Thiên! Bắc Vũ Phong không xác định mà kêu lên một tiếng. Ừ. Âm Tế Thiên đáp, chuyện tới giờ cũng không có khả năng gặp mọi người tiếp, hơn nữa căn bản cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Các ngươi à, chúng ta... Trong thời gian ngắn, Bắc Vũ Phong căn bản không biết nói cái gì cho tốt. Ông muốn chất vấn bọn họ chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng hình như rất không đúng lúc. Ông Tế Thiên ngước mắt nhìn Bắc Vũ Hoành đang lơ lửng trên không trung nói, Phong Diệp đã đem tất cả mọi chuyện nói cho Hoành trưởng lão. Ngài có thắc mắc gì, trở về lại hỏi Hoành trưởng lão sẽ hiểu. Được rồi, sau này muốn ký kết khế ước với yêu thú cấp 10, hãy tìm Thanh Liên của Hoa Gia, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối các ngài. Ông Tế Thiên nói xong, liền biến mất trước mặt mọi người. Bắc Vũ Phong chuyển mắt nhìn qua đám người Bắc Gia, Bắc Diệu Đông thở dài. Đừng đánh, đầu hàng thôi. Người Bắc Gia không xuất thủ, các tu sĩ xung quanh cũng lục đục ngừng lại, mà cũng vì Đế Dược Đế Lân bắt người để uy hiếp, các tu sĩ chính phái và đám tà tu cũng mất đi hứng thú đánh một trận hăng say. Bọn họ và đám tà tu chia ra hai đội ngũ, tự tìm một chỗ an toàn ngồi xuống, sau đó bắt đầu tán dóc về thân phận thật sự của ông Tế Thiên, Đế Minh và Đế Dược. Bọn hắn vừa ước ao, vừa kính nể, hơn nữa còn có chút đố kỵ nho nhỏ. Sau khi Đế Dục cầm nguyên thân của Đế Lân rời khỏi, mắt vẫn tiếp tục quan sát thế cục trên chiến trường. Binh tướng của bọn họ đã bị binh tướng của ám thần vương kiềm chế chặt chẽ, không có dư lực phản kích, tử thương vô số, có thể thấy được đại thế đã mất, mà y bị Đế Minh đánh một chưởng hồi ở yêu giới kia, giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa, lúc này còn trúng thêm một đòn ma phệ nghiêm trọng, giờ chỉ còn cách tạm thời rút lui trước, chờ bọn hắn khôi phục lại nguyên khí, tìm cơ hội đánh thêm một trận nữa cũng chưa muộn. Đế Dục nhanh chóng truyền lệnh cho binh tướng, sau đó, ngay trên đỉnh đầu của Quan Thần Vương, mở ra thông đạo dẫn tới thần giới. Quan Thần Vương đang nỗ lực thoát khỏi trận pháp, đột nhiên cả người khựng lại, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp trên đầu xuất hiện một vầng sáng vàng. Quan Thần Vương giận dữ, là ai chưa trải qua sự đồng ý của bổn vương mà đã dám mở ra thông đạo dẫn tới thần giới? Đáng tiếc không người nào trả lời ông. Thông đạo kia xuyên qua trận pháp chiếu thẳng lên bộ mặt tức giận của Quan Thần Vương. Quan Thần Vương nổi lên chuẩn bị quay về thần giới. Trên chiến trường, toàn bộ binh tướng của Quan Thần Vương đều tháo chạy về hướng thông đạo. Ma binh đang vây khốn Quan Thần Vương nhìn thấy tấm lưới bay lên, hai mặt nhìn nhau, nhận được mệnh lệnh liền giải trừ trận pháp, toàn bộ rút khỏi chỗ đứng. Sau khi Quan Thần Vương có được tự do, ý niệm đầu tiên chính là muốn diệt trừ Đế Minh, không ngờ lại bị Đế Dược kéo tay lại. Phụ hoàng, nhi thần đã ra lệnh cho binh tướng rút lui rồi. Quan Thần Vương khó có thể tin quát. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Đế Dược trầm mặt. Phụ hoàng, đại thế của chúng ta đã mất, nếu không lui binh, không khéo toàn quân đều bị diệt. Tuy rằng Quan Thần Vương rất tức giận, nhưng vẫn còn lại chút lý trí. Ông đảo mắt quan sát bãi chiến trường, đa số binh tướng chết đi, toàn là người của thần giới. Cuối cùng, nhìn thấy Bắc Vũ Hoành và Phong Diệp đứng một chỗ, cũng không tiếp tục khăng khăng muốn cùng Đế Minh đánh một trận nữa, xoay người, dẫn đội ngũ bay về phía thần giới. Đuổi theo! Đế Minh thét ra lệnh, toàn bộ binh tướng của ám thần vương tức tốc đuổi theo, nháy mắt khi thông đạo thần giới muốn đóng lại. Ba người Minh Vương, Ma Vương, Yêu Vương hợp sức ngăn cản nó, để cho toàn bộ binh tướng thuận lợi bay vào thần giới. Ông Tế Thiên và Đế Minh vừa vào tới thần giới, liền cầm ám thần liêm thật và giả lên, trực tiếp đánh về phía Quan Thần Vương. Những binh tướng còn lại cũng tiến lên, lần thứ hai nổ ra cuộc hỗn chiến. Trong nháy mắt, toàn bộ thần giới chỉ toàn là tiếng chém giết. Lúc Quan Thần Vương và Đế Minh đánh nhau, dùng hết sức lực chỉ có thể tay ngang cơ thôi. Bây giờ lại có thêm ông Tế Thiên tham gia, ông liên tiếp bị bại lui, có thể nói là không thể nào đánh trả, trúng thương liên tiếp. Tuy rằng với năng lực của ông có thể khiến cho miệng vết thương khép lại ngay chỉ trong nháy mắt, thế nhưng bị tóc của ông Tế Thiên đả thương, tốc độ khép lại sẽ giảm đi rất nhiều. Qua nửa canh giờ, trên người Quan Thần Vương đã có hơn 10 vết thương, chiến giáp màu tím dính đầy vết máu. Cuối cùng, Quan Thần Vương bị đánh đến đỏ cả hai mắt, điên cuồng quơ Quan Thần kiếm chém lung tung, thần lực trong người chạy tán loạn. Đế Minh thừa dịp ấy ngưng tụ thần lực đánh mạnh trên mệnh môn của Quan Thần Vương. Ông Tế Thiên lập tức dùng thần lực tiến vào trong cơ thể của Quan Thần Vương, cắt đứt thần mạch của ông ta. Quan Thần Vương thét lên thảm thiết, toàn bộ thần lực bạo phát ra bên ngoài, hung hăng đánh về bốn phía. Đế Minh vội ôm ông Tế Thiên vào trong ngực, ngăn cản thần lực văng trúng. Binh tướng đứng ở gần đó đều bị thần lực cường đại đánh đứt đoạn thần mạch, ngã xuống đất bỏ mình. Quan Thần Vương mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Đế Minh, không thể tin được ông cứ như vậy mà chết trên tay hai người này. Thân thể ông đột nhiên loạn trà loạn trọn, té ngã trên mặt đất, sau đó nguyên thần bay ra khỏi cơ thể. Đế Minh lập tức phun ám thần liêm lên, làm cho nguyên thần của Quan Thần Vương biến mất khỏi trời đất. Có người vui mừng hô lên, Quan Thần Vương đã chết! Đế Dực đang đánh nhau với huyết hồn, nghe được tiếng hô ấy, cả người chấn động, phụ hoàng đã chết ư, ma binh, ma tướng vô cùng vui sướng, càng thêm ra sức giết địch. Binh tướng của Quan Thần Vương cũng mất đi lòng tin, vừa đánh vừa thối lui. Đế Minh nhìn thi thể của Quan Thần Vương, đôi môi mím thật chặt. Trải qua gần vạn năm, cuối cùng y cũng báo được thù cho phụ hoàng. Ông Tế Thiên có chút không tin mà đá đá thi thể của Quan Thần Vương, nhướng đôi mày, cứ vậy mà chết ư. Dĩ nhiên, nếu hắn sớm biết chỉ cần liên thủ với Đế Minh là có thể dễ dàng giết chết Quan Thần Vương, thì trong quá khứ, hắn không cần xem bói, dẫn đến cuối cùng bị chiến bại. Lúc này, quỷ sát chạy tới nhắc nhở, Vương, hiện tại chính là thời cơ tốt để tiêu diệt toàn bộ binh tướng thần giới. Lời gã vừa dứt, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, đi đùng vang dội không ngừng, ngàn vạn tia sấm sét màu tím từ trên trời nện xuống, hệ đánh trúng ai là toàn thân lập tức tê liệt, mất đi khí lực. Ông Tế Thiên đã từng nhiều lần nghịch thiên bói toán, đã nhiều lần gặp phải những tia sấm sét như vậy, hôm nay vừa nghe được tiếng sét, phản ứng đầu tiên chính là lấy ra tấm chắn đặt trên đỉnh đầu của hắn và Đế Minh, ngăn cản sấm sét tập kích. Hắn đảo mắt nhìn vô số người ngã xuống dưới đất, nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đế Minh nhíu chặt đôi mày, không biết. Dưới chân bỗng nhiên lay động kịch liệt, dường như trời long đất lở, làm cho mọi người cảm thấy khủng hoảng tột độ. Ông Tế Thiên dùng thị giác nhìn lướt qua toàn bộ thần giới, nhưng không thấy tà ma chi địa đâu cả, không khỏi ngẩn người. Tà ma chi địa và Quan Thần chi địa tách đôi rồi. Đời ám thần vương trước, tà ma chi địa là nơi ám thần vương và các vị thần ma sinh sống. Từ khi ám thần vương bị Quan Thần Vương giết chết, tà ma chi địa liền biến thành nơi đóng đô của bọn yêu ma. Đế Minh nghe vậy, khuôn mặt đạm mạc bất ngờ toát lên vẻ sững sờ, y dùng thần thức tìm kiếm, quả nhiên như lời ông Tế Thiên nói, ranh giới của tà ma chi địa xuất hiện một vết rách. Ông Tế Thiên nhìn thấy từ trong thi thể của Quan Thần Vương bay ra ba cái phù ấn cổ quái, màu xanh, màu tím, màu vàng, vội hỏi, Minh, ngươi mau nhìn, bên trong thi thể của Quan Thần Vương bay ra ba cái phù ấn kỳ quái kìa. Đế Minh nhanh chóng thu hồi thần thức, nhìn về phía ấy, ánh mắt lạnh lẽo chợt lóe lên tia sáng. Là truyền thừa của tam giới thần tiên nhân. Y nhanh chóng bay qua, muốn tiêu hủy nó đi, không ngờ bị một lực lượng không biết tên bắn ngược trở về. Ba đạo truyền thừa bay vút về một địa phương cách đó không xa, dung nạp vào cơ thể Đế Dược đang ngã xuống đất. Lập tức, trời đất thay đổi, gió to nổi lên, càng lúc càng kịch liệt, thổi thẳng vào mặt mọi người đến đau rát, ngay cả mắt cũng không thể mở ra. Chỉ có thể cảm giác được cả thân thể mình như bị quấn chặt lại. Đợi một lúc, khi cuồng phong dừng hẳn thì đã qua một nén nhang. Mọi người mở hai mắt ra đều không khỏi sửng sốt. Bọn họ không chỉ trở về đội ngũ của Quan Thần Vương và Ám Thần Vương lúc ban đầu, mà còn ở tại ranh giới giáp ranh giữa tà ma chi địa và Quan Thần chi địa. Mặt đất lúc này đã bị chém ra thành một khe nứt lớn, hai bên vô pháp vượt qua. Hơn nữa chúng nó càng có xu hướng cách ra xa, dường như muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục chiến đấu. Ông Tế Thiên nhìn Đế Dược đang dẫn đầu đội ngũ của Quan Thần Vương, không khỏi khiếp mắt một cái. Hắn cảm thấy Đế Dược dường như có chút khang khát so với lúc trước. Y tự như lúc mới bắt đầu cuộc chiến, chiến giáp sạch bóng chẳng dính chút vết máu, tóc tai chỉnh tề, khuôn mặt kiên nghị, chính khí hào hùng, cả người còn phát ra ánh sáng màu bạc, thần thánh bất khả xâm phạm, thậm chí còn có một chút chí khí vương giả. Đế Minh nhìn chằm chằm phía đối diện, nhàn nhạt nói, y thừa kế vương vị của Quan Thần Vương. Rồi hơi dừng lại một chút, hơn nữa còn nhận hết thần lực của Quan Thần Vương đời trước, truyền thừa tam giới đã ở trong người y. Ông Tế Thiên nói, cho dù y kế thừa vị trí Quan Thần Vương, cũng không có biện pháp thay đổi cục diện được. Đế Minh vương tay ra trước, lập tức bị màn trắng bắn ngược trở về, thiên đạo không cho phép chúng ta tiếp tục đánh nhau. Vì sao? Đế Minh giải thích, thở khai thiên lập địa, Quan Thần Vương và Ám Thần Vương là cùng tồn tại trên đời, vừa hỗ trợ vừa kiềm chế lẫn nhau, đây là để lục giới được cân bằng. Hai vương phải cùng có, thiếu một người cũng không được. Đó cũng chính là nguyên nhân mà lúc trước Quan Thần Vương không có giết y. Ông Tế Thiên nhíu chặt đôi mày, chẳng nói gì. Đế Minh chầm chầm nhìn binh tướng của Quan Thần Vương càng lúc càng xa, cầm ám thần liêm hướng xuống đất, ra lệnh: Tam giới nghe lệnh, từ nay về sau bổn tọa cùng Quan Thần Vương không đội trời chung. Giọng nói kiên định phang lên, Tà Ma chi địa một mảnh hoang hô, Quan Thần chi địa thì lại im lặng không tiếng động, lẳng lặng nhìn Tà Ma chi địa càng lúc càng xa, đến chỉ còn một chấm đen nhỏ. Từ giờ phút này, ám thần vương và Quan Thần Vương chính thức trở thành kẻ địch, đồng thời đại biểu cho trận chiến hiện tại đã kết thúc, cùng đại biểu cho trận chiến sau này bắt đầu. Tam giới, nhân tiên thần cùng tam giới yêu quỷ ma sẽ như nước với lửa. Sau khi trận chiến hai vương chấm dứt, tu sĩ tu chân giới bị đuổi về tu chân giới. Bắc Phủ Hoành giải thích, mọi người liền hiểu rõ thân phận thật sự của Đế Minh, ông Tế Thiên và Đế Duật. Tu sĩ chính phái cũng không làm khó Bắc gia, mà thật ra là không dám kiếm chuyện, địa vị vẫn giống nhau như trước, không có gì thay đổi. Vạn Phật Tự cũng vậy, tuy rằng họ mất đi hư không trưởng lão, thế nhưng Vạn Phật Tự đều là người nhân từ, thái độ đám tu sĩ vẫn thân thiện cung kính, không ai dám tiến lên khiêu khích. Muốn nói gia tộc có biến hóa lớn nhất, đó chính là Hoa gia, lúc trước xếp hạng thứ tư trong bốn đại gia tộc. Vậy mà sau trận chiến hai phương, địa vị có thể nó bay lên như diều gặp gió. Rất nhiều người hâm mộ lội đường xa trăm dặm tìm đến Hoa gia để bối tướng số, cũng có người đến ký khế ước với yêu thú. Cứ như vậy, địa vị dần bước lên, từ vị trí thứ tư đã trở thành vị trí thứ hai. Tuy nhiên, gia tộc đứng vị trí thứ nhất của Nam Bộ vẫn là Bắc gia. Tuy rằng Bắc gia không có tu sĩ cảnh giới đại thừa tọa trấn, thế nhưng sau cuộc đại chiến, Bắc Phủ Hoành bắt đầu bế quan tu luyện, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi đã đột phá lên cảnh giới đại thừa. Trong tương lai mấy trăm năm về sau, địa vị Bắc gia sẽ không thể bị lay động. Huyền Ngọc trưởng lão của Thuần Trần phái sau trận chiến liền từ giả mọi người trở về Bắc gia, ăn ổn làm phu nhân trưởng lão, đối với chuyện bên ngoài rất ít quan tâm, cũng rất ít khi ra khỏi viện. Chẳng qua, hàng năm luôn có mấy ngày, đệ tử Bắc gia thường nghe thấy tiếng của Minh thiếu gia cùng Minh thiếu phu nhân truyền ra ngoài. Không những thế, có đôi khi còn nghe được giọng của Hiên Viên công tử nữa. Bất quá, rốt cuộc chuyện này có hay không thì người ngoài không thể nào biết được. Về phần đám tà tu của Đông Bộ vẫn như cũ, nên vui đùa thì vui đùa, nên làm ác thì cứ làm ác. Duy nhất cảm thấy buồn bực chỉ có yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ. Sau đại chiến, luôn có người hỏi bọn họ đồ đệ thiên tài đi đâu mất rồi. Bọn họ thật không biết phải trả lời như thế nào cho tốt đây. Nếu nói y bế quan, vậy một ngày nào đó cũng phải xuất quan. Còn nếu nói đồ đệ của nhà mình đã chết, nhưng người thật vẫn còn sống khỏe mạnh mà. Buồn bực nhất là ám thần phương từng là đồ đệ của bọn họ, rõ ràng phải đắc ý mới đúng, thế nhưng lại không thể nói được, thật sự là nhìn chết bọn họ luôn. Bất quá lúc hai vị lão tổ đồng thời phi thăng, rốt cuộc mọi người cũng có thể gặp lại đồ đệ thôn phách của bọn họ. Khi thấy đồ đệ của hai vị lão tổ tháo mặt nạ xuống, tức khắc mọi người đều rớt cả cằm. Ám thần phương cư nhiên là đồ đệ của hai vị lão tổ. Hai vị lão tổ thấy dáng vẻ ngây ngẩn của mọi người, hài lòng mà phi thăng. Bất quá chuyện này đều là nói sau. Quay trở lại thời điểm sau trận chiến với hai phương, Đế Minh thống lĩnh tam giới đến Tà Ma chi địa bắt đầu xây dựng ám thần đại điện. Từ nay về sau, Tà Ma chi địa đổi tên thành Thần Ma giới. Cuối cùng thì Thần Ma giới cũng được trở về địa bàn chính thức của mình. Lúc Đế Minh và ông Tế Thiên chuyển vào ám thần đại điện ở, trong thời điểm tam giới hân hoan chúc mừng chiến thắng, ông Tế Thiên liền giao nguyên thần của Tịch Thiện cho Hàng Phô để y giúp Tịch Thiện tu luyện, mong rằng có một ngày Tịch Thiện chính thức trở thành người của Thần Ma giới. Sau lễ ăn mừng, toàn bộ tam giới, yêu quỷ ma đều trở về yên bình. Ông Tế Thiên có thể như trước, sống một cuộc sống gia đình an ổn. Những chuyện cần phải giải quyết, đều giao cho thập đại ma tướng đi xử lý. Hắn chỉ phụ trách ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ. Đột nhiên một ngày, ông Tế Thiên đặc biệt tỉnh táo. Trời còn mờ tối, hắn liền cầm lấy càn khôn bát quái mà Đế Minh đặc biệt luyện chế cho mình, bắt đầu bói toán. Đế Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động lười biến mở mắt ra, nhìn ông Tế Thiên đang trầm tư, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ông Tế Thiên lấy lại tinh thần, hưng phấn nhào vào người Đế Minh. Người có nhớ ta đã từng nói với người, ta tới từ một thế giới khác không? Mi mắt Đế Minh khẽ nhúc nhích, nhớ kỹ, ta muốn dẫn người đến thế giới ấy đi shopping. Đế Minh nghĩ ông Tế Thiên có bản lĩnh xuyên qua thời không, chỉ cần khi trở về cùng lúc với canh giờ khi rời khỏi, cũng sẽ không bỏ lỡ sự tình gì phía sau, liền đáp ứng đi theo hắn một chuyến. Huống chi, dáng vẻ ông Tế Thiên lúc này đang xem đầy tâm sự nặng nề, chắc là muốn làm gì đó. Nếu không cùng hắn đi một chuyến, trong lòng y cũng chẳng yên. Hai người mặc quần áo chỉnh tề, giao phó mọi chuyện cho tốt, rồi mới đi đến thế giới mà trước khi ông Tế Thiên xuyên qua. Đế Minh đối với thế giới này, nhìn hoa cả mắt, rất nhanh đã bị những thứ mới lạ hấp dẫn lấy tầm nhìn. Hiện nay, Ông Tế Thiên có khả năng tạo ra những vật dụng mà trước đây hắn đã từng sử dụng, như thẻ tín dụng. Mặc cho Đế Minh tùy ý cà khẽ mua đồ, mọi người trong khu thương mại đều bị hai thanh niên có tướng mạo xuất sắc thu hút sự chú ý. Nhiều người còn tưởng rằng họ là minh tinh lớn, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người lại. Ông Tế Thiên cũng chẳng thèm để ý đến hành động của bọn họ. Sau khi bọn hắn rời đi, hình ảnh trong điện thoại thì sẽ tự động biến mất. Đế Minh lại càng không thèm để ý, bởi vì ngay cả chụp ảnh là gì y còn không biết nữa mà. Nhưng y lại phát hiện, ông Tế Thiên càng lúc càng lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ. Trong lòng y mặc dù tò mò, nhưng không lên tiếng hỏi. Tin tưởng chỉ cần đến đúng lúc, tự ông Tế Thiên sẽ nói cho mình biết có chuyện gì đang xảy ra. Màn đêm buông xuống, vừa lúc 9 giờ tối, ông Tế Thiên cuối cùng cũng nói, đi, ta dẫn ngươi đi đến một nơi. Hắn lôi kéo Đế Minh tới toilet công cộng trong khu thương mại, thừa dịp không có ai, sử dụng thuấn di rời khỏi. Lúc xuất hiện trở lại, bọn hắn đang lơ lửng trên trời, bên dưới chân là một khu nhà cũ nát, chỉ có thể thấy những con hẻm nhỏ giao nhau chằng chịt, đèn đường mờ mờ, ánh sáng nhạt nhòa, loáng thoáng chiếu qua khuôn mặt của những người đi đường. Đế Minh nhìn xuống phía dưới, thấy nhiều bóng người lén lén lúc lúc, chạy qua chạy lại trong con hẻm nhỏ, trên tay còn cầm một đồ vật màu đen kỳ quái, có thể phát ra âm thanh bằng bằng. Ông Tế Thiên hưng phấn lôi kéo ống tay áo Đế Minh, chỉ tay vào một thanh niên đứng ở đầu ngõ. Đế Minh, người mau nhìn, người biết hắn là ai không? Đế Minh nhìn theo hướng mà ông Tế Thiên chỉ, bắt gặp một thanh niên với ngũ quan thâm thúy, đầu đôi mày còn có một nốt chu sa dài tựa hạt gạo, phía dưới là một đôi mắt xinh đẹp đào hoa, cái mũi anh tuấn, đôi môi mỏng khiêu gợi đang nhẹ thở ra một làn khói trắng, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ gợi cảm. Đặc biệt nhất là dưới chân hắn đang đạp lên một cổ thi thể, càng lộ ra khí chất cuồng dã. Y hiếp mắt một cái, người nọ cư nhiên có diện mạo giống y đúc với vương hậu của mình, chỉ khác ở chỗ đối phương có tóc ngắn, còn vương hậu của y thì tóc dài mà thôi. Ông Tế Thiên cười hỏi, có phải rất giống với ta hay không? Hắn cũng không để Đế Minh đoán, mà trực tiếp trả lời, người đó chính là ta hồi trước khi tới tu chân giới. Qua lời của ông Tế Thiên nói, Đế Minh lập tức đoán được dụng ý của hắn khi có mặt ở nơi này. Con ngươi đạm mạc hiện lên ý cười nhàn nhạt. Ông Tế Thiên than thở, trước đó ta nằm mơ cũng không ngờ đến là chính ta đưa mình tới tu chân giới. Đi, không thể bỏ lỡ canh giờ được. Hắn mang theo Đế Minh, sử dụng thuấn di xuất hiện trước mặt mình, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, vội đem chính mình đưa tới tu chân giới. Ông Tế Thiên thở dài, cuối cùng cũng đưa tới tu chân giới rồi. Mấy ngày nay, hắn luôn nhớ đến sự việc xuyên qua thời không của mình, cho nên mới đi gieo quẻ bói toán. Thật không ngờ, việc hắn xuyên không là thật có liên quan đến bản thân, rốt cuộc đã giải quyết xong bầu tâm sự. Chuyện hắn lưu luyến nhất hiện giờ chính là đám huynh đệ của mình. Hắn chỉ cần sửa lại ký ức của những huynh đệ kia cùng với những hồ sơ phạm tội được ghi lại để cho bọn họ thay đổi thân phận, một lần nữa sống cuộc sống mới. Không cần ngày nào cũng phải đi đánh nhau để kiếm cơm như trước nữa. Chỉ như thế là hắn đã yên tâm rồi. Đế Minh ôm siết ôm Tế Thiên vào lòng, hôn một cái lên trên môi hắn. Nếu không phải ông Tế Thiên đưa chính hắn đến tu chân giới, chỉ sợ hơn một vạn năm trước, y cũng sẽ không gặp được Tế Thiên. Mà nếu y không gặp được Tế Thiên, y cũng chẳng rõ mình có năng lực thoát khỏi sơn động trong tà ma chi địa kia không nữa. Hiện tại, mọi chuyện ta đều đã làm xong, giờ đến chuyện của ngươi. Ông Tế Thiên cười nói, ta nghe huyết hồn nói, mỗi đời ấm thần vương và quan thần vương đều phải sinh con, phải lúc nào ngươi mới chịu sinh cho ta một đứa con đây. Khóe mắt Đế Minh hơi nhíu lại giải thích, đó là dùng máu tạo thành. Ông Tế Thiên ôm cổ y, mặc kệ làm sao mà sinh ra, sau khi trở về, ngươi liền sinh cho ta một đứa đi. Lúc xưa, hắn cũng vì quá muốn có một đứa con với Đế Minh mà bản thân không thể làm được, cho nên mới động chân động tay trong cơ thể của Bắc Minh, khiến cho y có đôi lúc biến thành Bắc Nhật Đồng, chọc cho mình vui vẻ. Đế Minh sửa, là nuôi ra, ta nói sinh là sinh. Ông Tế Thiên không chịu thua, mạnh ôm lấy khuỷu tay của Đế Minh, cười nói, chúng ta liền trở về sinh mấy đứa thôi. Thân ảnh hai người biến mất khỏi khu nhà cũ. Cùng lúc đó, những người đang hăng hái đánh nhau kia đột nhiên thả tay xuống, đầy mặt mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện trong con hẻm nhỏ này nữa. Kế đó, bọn họ gãi gãi đầu, rời khỏi nơi đó. Còn cái người bị chính ông Tế Thiên đưa đi kia, lúc này đang đứng trên đường lớn tại tu chân giới, ngơ ngác nhìn những tu sĩ ngự kiếm bay đầy trời. Hồi lâu, hắn mới nhìn không được mà văng tục, ngửa mặt lên trời trống to. Cái đệt, đừng nói là lão tử đây xuyên không đó nha. Phật môn ác thê, hoàng.